Chương 346, Kiếm hồn. Ngươi là thuyết, ta bây giờ là ở một thanh kiếm trong cơ thể không sai, ta đây phía trước những thế lực kia đâu không có, vậy ta còn có thể biến thành nhân loại sao không có, yên lòng ngươi có biện pháp sao không có, Ozma ngươi qua đây, ta cam đoan không đánh chết ngươi. Giản đoạn đối thoại, đã làm cho yêu nguyệt hiểu rõ mình bây giờ tình huống. Mình đích xác là thành công xuyên qua, chỉ tiếc Ozma người này vậy mà để cho mình xuyên qua đến một thanh kiếm trong cơ thể. Tựa hồ là gọi là gì nghìn năm ánh sáng, hình như là một bà rất lợi hại kiếm. Chẳng qua những thứ này đều không trọng yếu, quan trọng là tự mình thành một thanh kiếm, chẳng những trước khi tu luyện thực lực toàn bộ tiêu thất, hơn nữa ngay cả còn có thể hay không thể lại biến thành nhân loại đều là một ấn số. Hồi tưởng lại trước khi Ozma theo như lời nói, yêu nguyệt chính là một trận bất đắc dĩ. Thế giới quy tắc bất đồng, dù cho ngươi ở đây thế giới cũ ủng có cường đại dường nào thực lực, phóng tới thế giới này cũng là vô dụng, cũng tỉ như ngươi ở đây hổ cả thế giới cựu câu ngọc gì nệ gẳng, dựa vào cháy ảnh thế giới quy tắc đó là cường đại nhất con mắt, thế nhưng đi tới thế giới này, bất đồng quy tắc cũng liền sản sinh hiệu quả khác nhau, ánh mắt kia coi như là mang đến cũng chẳng qua là vẫn dung mạo so với kỳ quái lại không chỗ dùng chút nào con mắt ra, cho nên ở xuyên về thời. Điểm, ngoại trừ linh hồn của ngươi ở ngoài, những thứ đồ khác bao quát nhục thân. Thể toàn bộ đều cho ngươi loại bỏ rơi, lúc này ngươi mới là tinh khiết nhất, hơn nữa hay là luân hồi, tự nhiên là tất cả trọng đầu bắt đầu một thân thực lực cột không còn một mảnh, coi như là yêu nguyệt cũng không khả năng lập tức thản nhiên đối mặt, đây chính là với một cái đả kích không nhỏ, đương nhiên, lớn nhất đả kích còn là mình vậy mà thành một thanh kiếm, ngay cả nhân loại đều không phải là. Dùng Ozma lời nói mà nói, đó chính là xuyên việt thời điểm không nghĩ qua là cho Miểu Thiên. Vốn là dự định làm cho yêu nguyệt lần thứ hai thành một hài nhi sau đó trọng đầu trở lại, cuối cùng lại sai lầm chui vào một thanh kiếm bên trong. Mặc kệ Ozma là có ý cũng tốt, hay là vô tình cũng được, nói chung yêu nguyệt tình cảnh hiện tại thì không cách nào cải biến. Mà không còn cách nào cải biến môi trường, như vậy thì chỉ có thể để cho mình đi thích ứng môi trường, cho nên yêu nguyệt hiện tại thì đi thích ứng trở thành một thanh kiếm. Chỉ bất quá vừa nghĩ tới về sau tự mình chỉ có thể làm một thanh kiếm sinh tồn, yêu nguyệt liền một chút tâm tư cũng không có. Này, tiểu tử, ngươi cũng đừng nản chí, muốn biến thành nhân loại lời nói cũng không phải là không thể. Đúng lúc này, Ozma thanh âm bỗng nhiên chuyển đến, nhất thời để yêu nguyệt lên tinh thần. Có ý tứ trước khi ta nói rồi, ngươi đang thức tỉnh quỷ thủ về sau liền đã trở thành một gã chính thức quỷ kiếm sĩ, mà cái gọi là quỷ kiếm sĩ. Chính là duy nhất một chồng có thể khống chế quỷ thần chi lực kiếm sĩ, ngươi có thể mang bên ngoài cho rằng một loại chức nghiệp để đối đãi. Mà quỷ kiếm sĩ chẳng qua là trụ cột nhất thôi, ở trở thành một danh quỷ kiếm sĩ sau đó có thể có bốn loại phương hướng phát triển, theo thứ tự là cuồng chiến sĩ, kiếm hồn, A-tu-la cùng với quỷ khóc. Cái này bốn loại chức nghiệp, đều có mỗi người bất tận giống nhau khống chế quỷ thần chi lực phương pháp, hoặc là hoàn toàn hấp thu quỷ thần chi lực, hoặc là áp chế hoàn toàn quỷ thần chi lực các loại. Mà không quản loại nào, đều là lợi dụng quỷ thần chi lực thu được lực lượng cường đại, lúc này mới tạo nên bọn họ bốn loại quỷ kiếm sĩ truyền thuyết. Nói đến đây, Ozma dừng một chút, tuy là trước khi liền nói với yêu nguyệt qua những thứ này, bất quá vẫn là hy vọng hắn có thể đủ lại lý giải tiêu hóa một cái, sau đó tiếp tục nói rằng. Ở thế giới trước, ngươi đi là cuồng chiến đường, với quỷ thần chi lực chuyển hóa huyết năng lượng. Thành tựu cuồng chiến sĩ đỉnh phong đế huyết thí thiên mà ở cái thế giới này, từng trải luân hồi mới, ngươi cũng sắp đi lên một cái con đường mới, kiếm hồn, là một cái cùng với khác ba hầu như hoàn toàn cùng chức nghiệp, vô luận là cuồng chiến sĩ, A-tu-la vẫn là quỷ khóc, đều là với quỷ thần chi lực làm cơ sở, mở rộng trong đó lực lượng cho mình sử dụng, mà kiếm hồn cũng vừa vặn tương. Phản, cùng với thuyết hắn là lợi dụng quỷ thần chi lực, không bằng thuyết là hoàn toàn áp chế quỷ thần chi lực, vứt bỏ quỷ thần chi lực, đem hết thể đều phóng tới đối với trong tay binh khí nghiên cứu trên, diễn biến đỉnh phong kiếm thuật, truy cầu kiếm đạo cực hạn kiếm hồn, là một cái chân chính kiếm sĩ. Ozma giọng của chúng có vô tận cảm khái, tựa hồ là rơi vào sâu đậm trong hồi ức, chỉ bất quá đối với Ozma nói những lời này, yêu nguyệt lại là có chút cảm thấy không nhịn được. Ngươi nói những thứ này, cùng ta hỏi có quan hệ gì sao? Yêu Nguyệt hiện tại muốn biết nhất không phải là cái gì kiếm hồn, cũng không phải như thế nào trở thành kiếm hồn, hắn chỉ muốn biết tự mình phải làm thế nào lần thứ hai thay đổi vì nhân loại, đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất, còn như những thứ khác, các loại sau này hay nói, nếu như không thể biến thành nhân loại nói cái gì đều là bạch hạt. Đừng nóng nội mà, cái này nói đến điểm, ngươi có thể hay không biến thành nhân loại thế nhưng cùng kiếm này hồn chức nghiệp cùng một nhịp thở đấy. Ozma cũng không dài dòng nữa, tiếp tục nói. Kiếm hồn, nghề nghiệp này sử dụng trụ cột nhất vũ khí chính là kiếm quang, vừa rồi ta quan sát một chút, ngươi bây giờ ở nơi này thành kiếm này chính là một bả kiếm quang, mặc dù đang cấu tạo trên có chút bất đồng, một cái hậu thiên nhân tạo laser, một cái tiên thiên nhật nguyệt tinh tăng quang, chẳng qua trên nguyên lý vẫn là không sai biệt lắm. Nếu như ngươi có thể đủ đem cái chuôi này kiếm quang cùng linh hồn của chính mình dung hợp, ta là có thể đưa ngươi chuyển hóa thành kiếm hồn, đến lúc đó. Nếu như ngươi có thể đủ đem cái này món vũ khí thay đổi là bổn mạng của mình vũ khí, nói như vậy bất định là có thể nhân cơ hội một lần nữa thành vì nhân loại. Ozma nói có chút mơ hồ, mặc dù có chút không được cờ quá dễ dàng hiểu, chẳng qua yêu nguyệt vẫn là đại khái hiểu rõ, hiện tại liền chỉ còn một cái vấn đề kế. Ta nên như thế nào làm cho linh hồn của chính mình cùng thanh kiếm này tiến hành dung hợp?